Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, nhìn ta làm gì? Tiếp tục a. Diệp Hải mới vừa trở về phòng, liền nghe thấy đối diện gian phòng truyền đến rầm một tiếng vang động. Ồ, là Tiểu Tam gian phòng. Hắn lại chơi cái gì? Diệp Hải khẽ ồ lên một tiếng, lập tức như là nghĩ tới điều gì. Một mặt quái lạ, trong nguyên tắc, Đường Tam chính là khi chiếm được Hãn Hải Càn Khôn Cháo, sau khi tự ý đưa vào lực lượng tinh thần, sau đó bị Hãn Hải Càn Khôn Cháo nội bộ chất chứa năng lượng thật lớn cho đạn ngất. Vừa nãy, Tiểu Tam sẽ không cũng là tình huống này đi. Diệp Hải vội vã đánh thuê phòng, tay phải đè lại đối diện Đường Tam cửa phòng, dùng sức đẩy một cái, cửa theo tiếng mà mở. Diệp Hải ánh mắt quét qua, trong nháy mắt hình ảnh ngắt quãng ở một nơi. Lúc này Đường Tam cái trán thấm huyết, té xỉu ở bên giường. Diệp Hải liền vội vàng đi tới, nâng dậy Đường Tam, nhẹ giọng nói: "Tiểu Tam, Tiểu Tam." Chấm ngoặc kép, Đường Tam vẫn hôn mê bất tỉnh. Diệp Hải chỉ hơi trầm ngâm, tay phải nắm Đường Tam cổ tay, thủ đoạn chậm rãi hướng về Đường Tam thể nội đưa vào hồn lực. Diệp Hải hồn lực công chính ôn hòa, thập phần chất phác, có thể cùng bất kỳ thuộc tính hồn lực kết hợp lại. Theo Diệp Hải hồn lực đưa vào, Đường Tam lông mày hơi nhíu một hồi, lại một lát sau, tỉnh lại, Đường Tam mở mắt ra, nhìn thấy là Diệp Hải, không do cười khổ nói: "Hải ca, ngươi là thật hố đệ a." Chấm ngoặc kép, ta gọi ngươi đưa vào lực lượng tinh thần, có thể không nhường ngươi cái gì chuẩn bị đều không làm liền trực tiếp đưa vào lực lượng tinh thần. Lẽ nào ngươi không biết làm tốt phòng hộ? Diệp Hải cau mày, mặc dù là hắn bất cẩn rồi không có nhắc nhở, nhưng tuyệt đối không thể để cho Đường Tam nhìn ra. "Ân, tiên hạ thủ vi cường." Trước tiên đem nồi vứt ra đi lại nói: "Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cũng căn bản không nghĩ món đồ này như thế lợi hại a." Diệp Hải khoát tay áo một cái, nói: "Được rồi, mau mau thử xem này Hãn Hải Càn Khôn Cháo tác dụng đi. Đây chính là kiện thứ tốt." Ngoặc kép, ạch, Hải ca, món đồ này, dùng như thế nào? Sẽ không vẫn thua vào lực lượng tinh thần đi. Đường Tam xem trên tay Hãn Hải Càn Khôn Cháo, do dự nói. Diệp Hải nở nụ cười, nói: "Không cần, người đưa vào hồn lực là được. Vừa nãy chỉ là nhận chủ nghi thức." "Ừm." Đường Tam đáp một tiếng, đưa vào một tia hồn lực. Theo này một tia hồn lực truyền vào, Hãn Hải Càn Khôn Cháo đột nhiên bắn ra rực rỡ lam quang. Đường Tam cảm giác được Hãn Hải Càn Khôn Cháo phảng phất ở khát cầu càng nhiều hồn lực. Không do nhìn về phía Diệp Hải, nhìn ta làm gì? Tiếp tục a. Diệp Hải tức giận nói. Nha. Đường Tam tiếp tục đưa vào hồn lực. Theo đưa vào hồn lực càng ngày càng nhiều, Hãn Hải Càn Khôn Cháo mặt trên lam quang càng ngày càng mạnh đựng. Làm lam quang mạnh đến một cái giới hạn, Hãn Hải Càn Khôn Cháo nội bộ bỗng nhiên chớp qua một đạo sóng gợn. Sau đó ngưng tụ thành một đạo rực rỡ óng ánh chùm sáng màu xanh lam, bắn vào Đường Tam mi tâm. Tiếp theo, Đường Tam đột nhiên nhắm hai mắt lại. Một luồng khổng lồ tin tức lưu thông qua vừa nãy chùm sáng màu xanh lam, đánh vào đầu óc của hắn. Đường Tam liền như thế nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa vừa nãy cái kia cỗ khổng lồ tin tức. Diệp Hải thấy thế, đi ra Đường Tam gian phòng, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đường Tam hấp thu nguồn tin tức này, cần thời gian một ngày. Diệp Hải có thể không muốn ở trong phòng làm chờ hắn. Hãn Hải Càn Khôn Cháo là còn lại một tia hải thần thần niệm chí bảo, là hải thần để cho phàm nhân kế thừa hải thần thần vị truyền thừa tín vật, bản danh phải gọi làm Hải Thần Chi Tâm. Đương nhiên, không có Hãn Hải Càn Khôn Cháo cũng là có thể kế thừa hải thần thần vị, có điều vậy thì sẽ gian nan rất nhiều. Dù cho thiên tài như Đường Tam, nếu như không có Hãn Hải Càn Khôn Cháo, cũng không nhất định có thể hoàn thành toàn bộ hải thần cửu khảo, đăng lâm hải thần thần vị. Hãn Hải Càn Khôn Cháo trừ là truyền thừa tín vật ở ngoài, bản thân cũng có vô cùng mạnh mẽ uy năng. nắm giữ, hãn hải hộ thân cháo, càn khôn định thần cháo, hãn hải cuồng đao, càn khôn phá ma. Bốn cái kỹ năng, hãn hải hộ thân cháo, có thể hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng, ẩn giấu thân thể và khí tức. Càn khôn định thần cháo, có thể khống chế một chuyện vật, để cho không cách nào di động. Sau hai cái kỹ năng đều là skill tấn công. Hãn hải cuồng đao, là quần công kỹ năng. Càn khôn phá ma, là đơn thể công kích. Này một cái, hãn hải càn khôn cháo, đầy đủ nắm giữ bốn cái kỹ năng. Đỉnh lên người khác bốn cái hồn hoàn, thậm chí còn kém hai cái kỹ năng. Liền có thể so với Diệp Hải ngoại phụ hồn cốt. Có thể thấy được, hãn hải càn khôn cháo, lợi hại. Diệp Hải cảm thán một hồi. Phát hiện, hãn hải càn khôn cháo, bản thân chỉ mang bốn cái kỹ năng. Còn không bằng chính mình ngoại phụ hồn cốt. Không do cười lạnh một tiếng. Ám đạo, cái gì rác rưởi đồ chơi. Liền ngoại phụ hồn cốt cũng không sánh nổi. Kỳ thực lấy Diệp Hải hiện tại tầm mắt. Trừ thần khí, hắn vẫn đúng là không cái gì có thể để ý. Bản thân hắn kỹ năng đã vượt qua 10 cái. So với bình thường phong hào đấu la đều nhiều hơn. Dù cho song phương cũng không tính là hồn cốt. Diệp Hải bản thân hồn hoàn kỹ cũng có 7 cái. Hơn nữa phẩm chất đều siêu cao. Không thể so nắm giữ 9 cái hồn hoàn kỹ phong hào đấu la kém. Xem ra ta bước kế tiếp theo đuổi. Chính là thần khí. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải âm thầm suy nghĩ. Sau đó, Diệp Hải lại có chút nhụt chí. Hắn nguyên bản ý tứ là tự nghĩ ra thần vị, hoặc là không làm thần, nhưng có so với thần chỉ càng cao hơn sức chiến đấu. Đây là ở có hệ thống trợ giúp tình huống, nhưng hiện tại hệ thống không tên biến mất, nhường Diệp Hải có chút đau bi. Hắn có chút hoài nghi, đơn dựa vào chính mình, e sợ đến chết cũng chưa chắc có thể tự nghĩ ra thần vị. Hải thần Poseidon lịch 1,001 năm, chinh phục hết thảy trong biển rộng chủng tộc, thống nhất toàn bộ hải dương, cuối cùng bị hết thảy hải tộc cộng tôn hải thần, lúc này mới ngưng tụ thần vị. Diệp Hải nếu như không thành thần, lên cái nào sống 1000 năm đi. Có điều Diệp Hải đúng là còn có lựa chọn khác, vậy thì là kế thừa thần vị thành thần. Này toàn bộ đấu la đại lục, thần chỉ truyền thừa không ít. Nếu như Diệp Hải cẩn thận tìm kiếm, tuyệt đối có thể tìm ra một cái phù hợp hắn thần vị. Nhưng kế thừa thần vị chỉ là dự bị lựa chọn, cũng không phải tối ưu kết quả. Nếu như có thể, Diệp Hải vẫn là hy vọng dựa vào hệ thống sức mạnh. Chính mình ngưng tụ thần vị, ai, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém hệ thống, than bùn, cẩu nhật hệ thống, làm sao đến lúc mấu chốt, liền mất linh. Diệp Hải thở dài, tận tới đêm khuya màn đêm buông xuống, Đường Tam mới tinh thần sáng láng từ trong phòng đi ra. Hắn hưng phấn gõ mở Diệp Hải cửa phòng. Hải ca, ngươi biết này hãn hải càn khôn cháo tác dụng sao? Nếu như ngươi biết món bảo vật này chỗ lợi hại, chỉ sợ ngươi sẽ hối hận đem nó cho ta. Đường Tam có chút rào rạt đắc ý. Hãn hải càn khôn cháo tự mang 4 cái kỹ năng. Công. Phòng, khống đều có, tuy rằng chỉ có 4 cái kỹ năng, nhưng có thể thích phối hết thảy hồn sư. Có thể nói là vừa cường lực, lại giàu cao vạn kim trí bảo. Bất luận người nào thấy đều sẽ đỏ mắt. Diệp Hải khinh bỉ mà nói, Tiểu Tam, có thể hay không chớ cùng không từng va chạm xã hội như thế. Hãn hải càn khôn cháo không phải tự mang 4 cái kỹ năng sao? Ngay cả ta một cái ngoại phụ hồn cốt cũng không sánh nổi. Miễn miễn cưỡng cưỡng tương đương với ta một cái 10 vạn năm hồn hoàn thêm hồn cốt. Cũng đáng giá khoe khoang. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, CMN, ta tựa hồ tìm lộn khoe khoang đối tượng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.